Nghề làm fan, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gì càng bị giấu kín, một khi lộ ra thì tốc độ lan truyền càng nhanh. Không mất bao lâu, chuyện xưa trong tiệc rượu nhanh chóng bị lan truyền khắp mạng. Lúc chuyện mới được tung lên mạng, mặc dù rất nhiều quần chúng ăn dưa kéo đến xem kịch, nhưng người tin tưởng lại không nhiều. Nguyên nhân người ta không tin cũng rất nhiều. Ví dụ như cảm thấy nếu quả thật có chuyện như vậy, tại sao Lý Hy Hạnh không sớm nói ra? Hoặc là cảm thấy Quách Huy và Kim Dũng không xấu xa đến vậy? Lại hoặc là cảm thấy một người mới như Lý Hy Hạnh mà dám đập ly rượu lên đầu tổng quản lý thì quá cứng rắn rồi. Không ai tin cô ấy dám làm thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tin tưởng lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người trong cuộc không hề tỏ thái độ. Thật ra nếu bị oan uổng, hơn nữa còn là chuyện nghe rợn cả người như vậy, người trong cuộc sớm nên nổi trận lôi đình, nhất định nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ, trách cứ kẻ tạo lời đồn, thậm chí kéo pháp luật đến để bảo hộ quyền lợi chính mình. Nhưng mà một ngày hai ngày qua đi, Quách Huy không dám đứng ra nói mình không giơ ngón giữa với Lý Hy Hạnh ở lễ trao giải và mình không có một người thân như Kim Dũng. Kim Dũng cũng không dám đứng ra nói ông ta chưa từng quấy rối Lý Hy Hạnh. Đương nhiên, họ không phải đang ngồi chờ chết, mà họ đang cố vận dụng các mối quan hệ xã hội để xóa chủ đề này. Cũng mua vài tờ báo và tài khoản marketing để thay đổi hướng gió dư luận. Đáng tiếc thủ đoạn này đã không dùng được nữa. Tất cả mọi người đang chờ họ tự mình đứng ra nói chuyện. Mà họ càng nghĩ biện pháp xóa chủ đề, càng chứng minh họ trột dạ. Nhóm Quả Hạnh phẫn nộ và quần chúng ăn dưa lại càng chửi nhiều hơn. Chu Tiêu Đồng lên trên Weibo nhìn bình luận và bài thảo luận liên quan, phát hiện phần lớn cư dân mạng đã tràn ngập hoài nghi đối với Quách Huy và Kim Dũng. Nhưng với lời nói của nhóm Quả Hạnh vẫn nửa tin nửa ngờ. Còn một số người, có thể là mê âm nhạc của Quách Huy, lại hoặc là bị Quách Huy tẩy não, vẫn kiên trì ủng hộ Quách Huy và anh trai họ, cho rằng người có vấn đề là Lý Hy Hạnh. Thế là Chu Tiêu Đồng gửi cho Tào Tiệp một tin nhắn. Đồng tâm đồng thoại, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp rồi. Lý Hy Hạnh, liêm sỉ rơi đầy đất. Ha ha ha ha, được, tớ đã sớm đói khát khó nhịn lắm rồi. Đồng tâm đồng thoại, vậy thì nhanh lên nào. Bước kế tiếp kế hoạch của Chu Tiêu Đồng là lột thêm một tầng da của Kim Dũng. Khi cô vừa mới bắt đầu viết bài viết vạch trần, cô không đem chuyện Kim Dũng bị bắt vào tù công bố. Lúc ấy Tào Tiệp còn hỏi cô. Cô ấy cho rằng đây là một chứng cứ rõ ràng có lợi cho cuộc chiến dư luận. Tại sao Chu Tiêu Đồng không dùng? Lúc ấy Chu Tiêu Đồng trả lời rằng, dùng chứ, đương nhiên phải dùng, nhưng bởi vì đây là một thông tin có lợi, cho nên phải chờ lúc hữu dụng mới lấy ra. Khi đó cô cũng không rõ Quách Huy và Kim Dũng có năng lực lớn bao nhiêu, sẽ dùng thủ đoạn gì để quan hệ xã hội, cùng có thể đột nhiên phát sinh chuyện gì lớn hơn. Ví dụ như lưu lượng nào đó yêu đương hoặc là ân ái tỷ y hát, kéo sự chú ý của quần chúng đi mất, cho nên cô phải giữ lại vài quân bài để khống chế tiết tấu. Tung ra quá nhiều tin tức, khả năng tiêu hóa của quần chúng có hạn, nhưng tung từng chút một, ngược lại, có thể thu hút mọi người hơn. Mà bây giờ, thời cơ đã chín muồi, thế là rất nhanh. Một loạt hành động lột da Kim Dũng lại được oanh oanh liệt liệt triển khai trên mạng. Mấy người muốn đổi huấn luyện viên. Quách Huy khó tin nổi hoang mang mấy giây. Lửa giận bùng lên, mặt đỏ bừng, hét vào điện thoại. Vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, tôi nói cho mấy người biết. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Hợp đồng chúng ta đã ký xong rồi. Thầy Quách, thầy bình tĩnh một chút. Đầu bên kia điện thoại là tổng đạo diễn của chương trình Super Voice. Bình tĩnh cay rắm, Quách Huy không nể tình mắng lại. Ông ta là huấn luyện viên của Superboy từ mùa đầu tiên. Superboy, đối với sự nghiệp của ông ta có ý nghĩa vô cùng lớn. Mất đi ý nghĩa này, ông ta cũng mất rất nhiều thứ. Bỏ qua những thứ ông ta nhận được. Khi chuyện trên mạng vừa nổ ra, chương trình lại vứt bỏ ông ta ngay lập tức. Người xem sẽ thấy thế nào? Không phải đã thừa nhận những tội danh kia thay ông ta sao? Mà hiện tại sự nghiệp của ông ta bị ảnh hưởng. Còn Superboy, ông ta còn có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng mất đi cơ hội này, phải đến 5 tháng nào mới có cơ hội thay đổi cái nhìn của khán giả đây? Không ngờ mấy người lại làm thế này. Quách Huy tức giận nói. Tôi làm huấn luyện viên từ mùa đầu tiên. Superboy có được như hiện tại. Dream Music không thể bỏ qua công lao của tôi. Nếu không phải vì Superboy, không phải vì Dream Music, sao tôi có thể làm thế ở lễ trao giải chứ? Sao tôi có thể bị nói xấu trên mạng như bây giờ? Tổng đạo diễn bên đầu kia điện thoại im lặng vài giây đồng hồ. Quách Huy tưởng đối phương bị mình trấn trụ. Lửa giận cũng thoáng giảm xuống. Đang định dùng tình nói lý. Không ngờ người bên đầu kia bỗng nhiên mở miệng. Thầy Quách, ngài nói như vậy cũng không đúng. Tổng đạo diễn bình tĩnh nói. Mặc kệ là tổ chương trình chúng tôi, hay công ty Dream Music, đều không có thù không có oán với Lý Hy Hạnh. Có thì cũng đã sớm hòa giải. Ngài là vì chương trình của chúng tôi hay vì anh trai ngài mà làm ra chuyện này? Mọi người đều rõ ràng cả mà. Quách Huy không biết nói sao. Ông ta nói mình vì Lý Hy Hạnh phản bội công ty mà nhằm vào cô ấy. Nói ra chính ông ta cũng không tin. Thực tế ông ta tham gia nhiều chương trình. Chương trình có mâu thuẫn với ai? Thì là chuyện của riêng tổ chương trình. Có liên quan gì đến ông ta đâu. Chuyện ông ta mâu thuẫn với Lý Hy Hạnh. Đến cuối cùng vẫn là mâu thuẫn cá nhân. Công lao của ngài đối với chương trình chúng tôi. Chương trình khẳng định sẽ mãi mãi nhớ kỹ. Người xem cũng nhất định sẽ nhớ kỹ. Tôi cũng tin tưởng thầy Quách một lòng vì chương trình. Cho nên sẽ giúp chương trình ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cũng muốn điều chỉnh lại chương trình. Hy vọng thầy Quách thông cảm cho. Tổng đạo diễn nói. Lại nói. Sau này chúng ta vẫn có khả năng hợp tác tiếp mà. Ông ấy tâng bốc Quách Huy. Luôn mồm nói vì tốt cho chương trình. Thật ra Quách Huy cũng biết vì tốt cho chương trình. Nên ngày trước chỉ cần chương trình có ai dính xì căng đan. Ông ta chắc chắn là người đầu tiên ủng hộ thay người. Không để ảnh hưởng đến chương trình. Ảnh hưởng đến mình. Nhưng bây giờ người bị thay đổi lại chính là ông ta. Ông ta không muốn thừa nhận. Hợp đồng hơn mấy tháng trước đã ký xong. Các người hiện tại lại vong ân phụ nghĩa. Nhìn rõ phí bồi thường vi phạm hợp đồng chưa? Quách Huy hung tợn uy hiếp. Ông ta là huấn luyện viên cấp bậc cao như vậy nên phí bồi thường cũng rất cao. Thầy Quách, hay thầy cũng nhìn kỹ lại điều khoản hợp đồng đi. Tổng đạo diễn không hề hoang mang nói. Bất kỳ một chương trình nào ký hợp đồng với nghệ sĩ cũng sẽ yêu cầu nghệ sĩ bảo vệ tốt hình tượng của mình trước công chúng. Lớn như không thể có phát ngôn phản cảm. Nhỏ thậm chí yêu cầu nghệ sĩ không được đổi kiểu tóc. Tổ chương trình quyết định thay người. Cũng bởi vì xì căng đan xấu này của Quách Huy. Các người đơn phương hủy hợp đồng. Vậy chờ luật sư tới tìm đi. Quách Huy hung ác nói. Cúp điện thoại xong. Quách Huy giận không chỗ phát tiết. Đi đi lại quanh phòng. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Quách Huy nhìn màn hình theo dõi. Trông thấy gương mặt béo mỡ của Kim Dũng xuất hiện. Ông ta bực bội ấn mở cửa. Chỉ chốc lát sau, Kim Dũng đã từ thang máy đi lên. Cắt đuôi paparazzi chưa? Quách Huy hỏi. Hẳn là cắt được rồi. Kim Dũng chần chờ. Không dám nói không biết đã cắt được chưa. Hai ngày nay Quách Huy không dám ra ngoài cửa. Các hoạt động đều bỏ. Là người đứng mũi chịu sào. Ban tổ chức cũng không dám mời ông ta. Chấm, mà Kim Dũng không phải là minh tinh. Lại cũng bị paparazzi theo chân. Nhưng tốt xấu gì vẫn tốt hơn Quách Huy. Anh xem mình đã làm ra chuyện tốt gì đi. Quách Huy vừa nhận tin xấu. Hiện tại nhìn thấy Kim Dũng liền phát cáu ngay. Anh nào biết được họ vô dụng như thế. Kim Dũng cũng rất đau khổ. Quách Huy càng nghĩ càng giận, không chỗ nào giải tỏa. Trước đó Kim Dũng phạm tội bị cách chức đã khiến ông ta nổi nóng. Nhưng tốt xấu gì chuyện kia cũng không ảnh hưởng lớn đến ông ta. Mà Kim Dũng không phải nghệ sĩ. Không bị truyền thông lôi ra. Nhưng bây giờ thì sao? Kim Dũng trên mạng bị người ta lột ra. Cả chuyện bị bắt cũng bị lộ. Rất tốt. Hướng gió dư luận trong nháy mắt liền nghiêng về một bên. Má nó, đều do Lý Hy Hạnh. Kim Dũng nói, mặc dù cho tới bây giờ Lý Hy Hạnh chưa hề công khai tỏ thái độ gì. Nhưng trên mạng liên tiếp có người vạch trần. Ông ta luôn cảm thấy người phía sau màn chính là Lý Hy Hạnh, XX. Đều tại chính ông thì có. Quách Huy tức giận nói. Trong mắt ông ta tức giận với Kim Dũng đã sớm vượt xa Lý Hy Hạnh. Ông ta càng nghĩ càng thấy phải. Chính mình bị Kim Dũng lôi vào chuyện này. Nếu không phải vì Kim Dũng, sao ông ta lại thù hận Lý Hy Hạnh chứ? Sao có thể phát sinh chuyện lễ trao giải đây? Mà ông ta cũng chỉ mắng vài câu thô tục. Giơ ngón giữa, không phải không làm chuyện thất đức. Nhưng ít nhất chỉ bị người xem biết được là mình chỉ làm có thế. Có phải chuyện gì lớn đâu. Cùng lắm bỏ lòng kiêu ngạo nói lời xin lỗi. Sao có thể bị tổ chương trình hủy hợp đồng chứ. Còn không phải bởi vì Kim Dũng. Vừa bị công an bắt vừa quấy rối tỷ IHJC. Còn thuê lưu manh đe dọa người ta. Mới liên lụy đế mình xong đời theo. Tôi cảnh cáo anh. Quách Huy chỉ vào mũi Kim Dũng nói. Đừng có lại khiến tôi dính thêm tổn thất nào nữa. Nhất là không được động đến Lý Hy Hạnh. Cô ta mà có bất trắc gì. Chúng ta sẽ xong đời luôn. Hiện tại ông ta không dám làm gì Lý Hy Hạnh. Còn phải cầu nguyện cho Lý Hy Hạnh bình an. Chớ đừng tự mình đi trên đường cũng té một cái. Truyền thông nhà báo đều có thể nói thành là do ông ta làm vấp. Lý Hy Hạnh nếu thật có chuyện bất trắc, nước bọt dư luận có thể làm cho ông ta chết đuối. Cả đời này không lật người nổi. Kim Dũng hôm nay đến tìm Quách Huy thương lượng đối sách. Nào ngờ Quách Huy cũng ăn phải thuốc nổ. Chửi bới ông ta, mấy ngày nay ông ta chịu đủ uất ức. Không khỏi tính tình khó nhịn, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Được, hiện tại sao anh còn dám tìm cô ta gây phiền phức chứ? Anh còn muốn đi thắp hương bái Phật cầu nguyện cô ta an an ổn ổn đây này. Mấy tên lưu manh ông tìm. Ông tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Quách Huy lạnh lùng nói. Còn mấy phiền phức ông làm. Quấy rối tỷ IHJC. Hút hít, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết. Tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì. Tuyệt đối không được liên lụy đến tôi. Kim Dũng. Kim Dũng nhìn ra Quách Huy muốn phủi sạch quan hệ với mình. Rốt cục nhịn không được nữa. Huy tử, lời này không đúng rồi. Gì mà phiền phức của anh chứ? Chả lẽ lại không liên quan đến em sao? Hai người bọn họ là anh em họ. Kim Dũng làm người đại diện cho Quách Huy đã nhiều năm. Rất nhiều chuyện đều do Quách Huy không tiện làm. Mới để ông ta đi làm. Năm đó anh vì em. Mắt thấy Kim Dũng sắp lật nợ cũ lên. Quách Huy lập tức không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Sao vẫn còn ở đây nhắc mấy lời này? Mấy năm nay tôi bạc đãi anh sao? Lý Hy Hạnh là do tôi bảo anh đến trêu chọc sao? Cậu đừng nhắc đến Lý Hy Hạnh. Tôi làm ít chuyện vì cậu lắm sao? Hiện giờ có chút chuyện thế này mà cậu đã ném anh em đi mất. Cậu là anh em kiểu gì thế? Hai người đều tức giận xông lên não, kịch liệt ầm ĩ cãi cỏ. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động của Quách Huy lại vang lên. Ông ta cầm lên xem, thì ra là trợ lý gọi đến. Anh Huy, không xong rồi, trợ lý lo lắng nói. Đừng ồn ào nữa, hiện tại tôi đã đủ nát, còn có thể có chuyện nát hơn sao? Quách Huy cau mày mắng. Phóng viên báo lá cải Quang Minh cũng lên Weibo đăng bài rồi. Có nghệ sĩ nhỏ trước kia bị anh Dũng quấy rối đã nhận lời phỏng vấn. Quách Huy giật mình, dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế sofa. Paparazzi tờ báo lá cải Quang Minh trước đây đụng chạm đến Quách Huy. Bị Kim Dũng tìm người uy hiếp đe dọa mới dẹp yên. Kim Dũng nghĩ tới chuyện đe dọa Lý Hy Hạnh, bởi vì đây không phải lần đầu tiên ông ta dùng thủ đoạn này. Mà lúc trước trong tiệc rượu ông ta quấy rối Lý Hy Hạnh, cũng không phải lần đầu tiên. Hiện giờ chuyện của Lý Hy Hạnh hot, người bị thua thiệt trước kia đều nhảy ra. Rất tốt, tường đổ mọi người cùng đẩy, đánh con chó mù đường. Hai anh em họ ai cũng chạy không thoát. Cách chương.